Nữ đế Tà Hậu, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ năm 19 hồi Tô Hiểu phát hiện chính mình căn bản sờ không rõ Hách Liên Hàn, không hiểu nàng suy nghĩ cái gì, đối chính mình ôm như thế nào cảm tình tựa như sờ không rõ chính mình tâm giống nhau, nàng căn bản không xác định chính mình đối Hách Liên Hàn là yêu vẫn là gần dừng lại cho thích. Tô Hiểu kết giao quá rất nhiều đối phương, tuy rằng kết quả đều là thất bại chấm dứt, nhưng nàng có thể chút không xấu hổ nói, bất luận là thế nào đoạn luyến ái, nàng đều là còn thật sự, cho dù không có tới yêu mặt cũng tuyệt đối là thích đối phương điều kiện tiên quyết hạ phát triển cảm tình. Liễu Nhứ từng chê cười quá nàng, nói vừa nhận thức nàng tưởng cái cha, ở chung sau mới phát hiện Tô Hiểu căn bản chính là biểu hiện mở ra, nội tâm thập phần bảo thủ đại nữ nhân. Đối với thích chuyện vật nàng hội không chút do dự theo đuổi, chỉ mình có khả năng cấp đối phương tốt nhất, nhưng làm cho nàng vẫn không rõ là, mặc kệ nàng như thế nào săn sóc sủng ái bạn gái, chia tay thành nàng thoát khỏi không được ma chú, mà đối phương rời đi của nàng lý do thần kỳ nhất trí. Ngươi tốt lắm, nhưng là ta không cảm giác ngươi là yêu ta. Đương nhiên, lấy việc luôn luôn cái ngoài ý muốn, Liễu Nhứ và Văn Tĩnh đó là... Liễu Nhứ lớn nhất bất đồng đó là cường thế, hai cái cơ hồ giống nhau cường thế nhân tiến đến cùng nhau, ai cũng không chịu phục ai, kết quả cuối cùng đó là nhất trí nhận thức đồng càng thích hợp làm các tỷ mà không phải người yêu. Về phần Văn Tĩnh, ngoài ý muốn cũng là bởi vì Liễu Nhứ. Hồi đầu ngẫm lại Tô Hiểu thế này mới bỗng nhiên phát hiện chính mình vẫn theo đuổi đều là ôn nhu gầy yếu đối tượng, hơn nữa làm bạn gái đối nàng lộ ra ỉ lại ánh mắt Tô Hiểu toàn bộ tâm đều đã hòa tan. Ôn nhược nữ nhân có thể kích khởi của nàng ý muốn bảo hộ thật giống như Văn Tĩnh, giống như Lan Y, nghĩ đến này, Tô Hiểu tự giễu cười cười, nếu lúc trước nàng hỏi Lan Y hay không nguyện ý đồng nàng rời đi hoàng cung khi Lan Y cự tuyệt trong lời nói, có lẽ chính mình hiện tại thích càng có thể là Lan Y, mà không phải Hách Liên Hàn. Thế sự vô thường, cảm tình thứ này, ở này sinh chỗ ngươi còn có yên diệt khả năng, sợ nhất chính là giống nàng đối Hách Liên Hàn cảm tình, bất chi bất giác phát sinh, rũ phát luân hãm, phát hiện khi, đã là khỏe mạnh cây giống, căn chát cực thâm, khó có thể bạt đi. Chính là làm cho nàng khó hiểu là, Hách Liên Hàn hoàn toàn bất đồng cho phía trước sở hữu, không ôn nhu, không săn sóc càng đừng nói là làm nũng, như vậy lạnh như băng không được tự nhiên tên, chính mình như thế nào liền đối nàng có cảm giác. Không hiểu muốn nhìn nàng cười, muốn cho nàng khoái hoạt. Có lẽ, nàng quả nhiên là yêu thượng Hách Liên Hàn, Tô Hiểu tưởng. Nếu không coi hắn tính tình như thế nào khả năng để cho người khác ôm chính mình. Còn nhớ rõ lúc trước Liễu Như yêu ôm nàng, nàng không chịu, hai người vì thế ra tay quá nặng, sau, Liễu Như xoa khóe miệng thượng thương, trong mắt là Tô Hiểu chưa bao giờ gặp qua sát nhiên, nàng hỏi. Tiểu tiểu, ngươi thật sự yêu ta sao? Lúc ấy Tô Hiểu chỉ có một phản ứng, mê mang hỏi chính mình. Nàng yêu Liễu Như sao? Kết quả cũng là ngay cả chính nàng đều không thể trả lời. Chẳng lẽ ta thật sự không có yêu? Tô Hiểu buồn thanh hỏi, rũ phát để ý không rõ chính mình đối Hách Liên Hàn thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Hàn vừa vào cửa liền thấy nàng một người ngồi ở bên cạnh bàn phát ra ngốc không biết suy nghĩ cái gì, hai mắt híp lại đến gần, thản nhiên mở miệng. Tưởng cái gì nghĩ đến như vậy xuất thần? Tô Hiểu sửng sốt thế này mới phục hồi tinh thần lại thói quen tính đối nàng lộ ra nắng khuôn mặt tươi cười. Hàn, nhẹ nhàng thả thân thiết kêu to làm cho Hách Liên thất vọng đau khổ tiếp theo nhanh ánh mắt vi thiểm liền nàng đối diện tọa hạ nâng mâu vẫn như cũ là bình tĩnh trực tiếp hỏi. Cùng Thái Hậu nháo phiên, Tô Hiểu cũng không cảm thấy kỳ quái trực tiếp ứng thanh. Ân, Hi cười ngẩng đầu nhìn Hách Liên Hàn, ta chỉ biết này trong cung chuyện không thể gạt được ngươi. Phải không, Hách Liên Hàn thản nhiên nói, thân thủ lấy qua Tô Hiểu nhất lũ toái phát đặt ở trong lòng bàn tay, buông xuống mắt thấy không ra vẻ mặt. Có một số việc thật sao thiếu chút nữa giấu giếm chẫm. Thiếu chút nữa, kia không phải là bị ngươi phát hiện. Tô Hiểu cười khẽ, hoàn toàn không có ý thức đến đối phương nói được sự tình liên quan đến chính mình, chống cằm vô tâm không phế nói. Màn của ngươi người kia thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ cũng không nhìn xem ngươi là ai, như thế nào khả năng man quá. Ngươi cảm thấy người kia không nên man chẫm. Hách Liên Hàn hỏi, trong mắt hiện lên một tia nghi quang. Tô Hiểu kiên định địa điểm đầu. Đương nhiên không nên, hơn nữa, ai có thể man quá ngươi. Ta đều hoài nghi, này hoàng cung nơi nơi đều có người của ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi hội lừa gạt chẫm sao? Hách Liên Hàn đột nhiên hỏi, ánh mắt yên lặng nhìn Tô Hiểu, nắm Tô Hiểu sợi tóc thủ hơi hơi buộc chặt. Ta nào dám giấu giếm ngươi Nga? Tô Hiểu khoa trương lấy tay ở cổ nhất hoa. Khi quân chi tội nhưng là muốn giết đầu, bổn cô nương còn muốn dài mệnh trăm tuổi đâu. Nghe vậy, Hách Liên Hàn thủ mạnh buộc chặt Tô Hiểu ăn đau thế này mới phát giác không đúng, Hách Liên Hàn lại lúc này khắc buông lòng ra của nàng tóc đột nhiên đứng dậy, lãnh đạm nói. Chấm còn có việc chính ngươi ngủ đi, Dứt lời, không đợi Tô Hiểu phản ứng, trực tiếp rời đi. Tô Hiểu lăng lăng nhìn khép lại cửa cung, cảm thấy được có cái gì không đúng, lại muốn không dậy nổi đến tột cùng là cái gì, suy tư nửa ngày cũng không có rõ ràng, buồn bực chửi nhỏ một tiếng. Dựa vào, thẳng sinh hờn dỗi trên giường ngủ, ai ngờ lăn qua lộn lại nửa ngày cũng ngủ không yên, trong đầu tất cả đều là Hách Liên Hàn lời nói cùng vẻ mặt. Đáng chết, tên kia sẽ không phát hiện cái gì đi. Đột nhiên theo trên giường ngồi dậy cũng là nặng nề mà ngã hồi trên giường, ấn vượng huyễn đầu, nửa ngày mới hoãn quá mức, không tâm tư đi nghĩ lại đột nhiên vượng huyễn, Tô Hiểu trừng mắt trần nhà thẳng phiền táo. Một khắc đầu, Hách Liên Hàn phiền muộn đến ngự thư phòng, nửa ngày lại xem không đi vào một quyển tấu chương. Bị giấu giếm chân thật tướng mạo, hòa phong hậu tương tự khuôn mặt ngày ấy xuất hiện ở Di Mộng Cung. Tô Hiểu đến tột cùng là ai? Đến lăng hướng mục đích lại là cái gì? Một đám vấn đề tràn ngập Hách Liên Hàn đầu óc, bị phản bội cảm giác rũ phát đặc hơn, nhiều năm băng hàn tâm tính thiện lương không dễ dàng có hòa tan, giờ phút này lại bắt đầu đông lại. Tô Hiểu, chậm thế nào điểm đối với ngươi không tốt? Quyền đầu nắm chặt, Hách Liên Hàn cắn răng nói. Mạnh đứng dậy đi ra ngự thư phòng, nghênh diện gặp phải Tĩnh Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hách Liên Hàn, Tĩnh Nhã kinh ngạc qua đi rất nhanh khôi phục bình tĩnh, phòng ngừa ngoại nhân thấy, chiếu trong cung quy củ khom người nói. Hoàng thượng cắt tường, Hách Liên Hàn vi vi cắt thủ, mày nhanh túc một lát, mở miệng nói. Tĩnh Nhã, bãi giá Tích Lan cung. Nghe vậy Tĩnh Nhã đột nhiên ngẩng đầu, không hiểu Hách Liên Hàn đột nhiên. Hoàng thượng Dĩnh Tiệp Dư. Hách Liên Hàn trầm trầm mắt không đợi Tĩnh Nhã phản ứng, thẳng bán ra Hoa Dương cung, đi nhanh hướng Tích Lan cung đi. Nàng đó là không tin, trừ bỏ Tô Hiểu, những người khác không được. Tích Lan trong cung, bởi vì lâu bệnh duyên cớ, Lan Y luôn luôn ngủ thật sự thiền. Cửa cung vừa bị mở ra, nàng liền tỉnh lại, kinh hách ngồi dậy đang muốn gọi người. Là trẫm, Hách Liên Hàn vô ba thanh âm truyền đến, Lan Y thanh âm dừng lại, kinh hỉ nhìn đến gần Hách Liên Hàn, nửa ngày tìm không thấy chính mình thanh âm. Nhìn đến trước mắt Lan Y, Hách Liên Hàn giờ phút này đã có một tia hối hận, ôn nhu giúp đỡ nàng nằm hồi giường, vì nàng cái hảo chăn, thản nhiên nói. Trẫm chính là đến xem ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm đi rồi. Xoay người sẽ rời đi. Vội vàng bắt lấy rời đi thủ, chống lại Hách Liên Hàn chuyển đến ánh mắt như nước trong veo, hai mắt hàm mãn kỳ cánh, mở miệng sẽ chỉ là khẩn cầu. Hoàng thượng, chớ đi, Hách Liên Hàn dưới chân một chút ngồi trở lại bên giường vỗ vỗ tay nàng, cáp thủ nói. Chấm không đi, Lan Y trên mặt vui vẻ, đã thấy Hách Liên Hàn ngồi bất động, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Hách Liên Hàn trước đã mở miệng. Ngươi ngủ đi, chấm cùng ngươi. Hoàng thượng không ngủ, Lan Y nhịn không được bật thốt lên hỏi, nói xong thế này mới ý thức được chính mình thất lễ, cúi đầu tái nhợt trên gương mặt một mảnh phi hồng, góc chi ngày xưa thêm một chút kiều diễm. Hách Liên Hàn cười nhẹ ôn nhu nói, không được chẫm nhìn ngươi ngủ liền hồi cung, nàng, Lan Nhi nghe nói, đêm nay hoàng thượng triệu Dĩnh Nhi thị tẩm. Rốt cục vẫn là hỏi ra trong lòng hoang mang, hôm nay nghe nói Hách Liên Hàn lại điểm danh yếu Tô Hiểu thị tẩm, nàng trong lòng liền đồng châm đâm vào khó chịu, trời biết đột nhiên gặp Hách Liên Hàn xuất hiện, nàng là như thế nào kinh hỉ. Đừng tìm chẫm đề nàng, Hách Liên Hàn nhiên, xem Lan Y sợ hãi nhìn nàng, hơi hơi thở dài, lắc đầu nói. Chẫm đi rồi, đứng dậy trực tiếp hướng cửa đi đến. Hoàng thượng, Lan Y thấp nhu kêu, thanh âm bất lực mà đáng thương. Hách Liên Hàn bất giác cước bộ một chút, chuyển hướng nhìn về phía nàng, đã thấy Lan Y trên thân ngồi dậy, tú lệ trên mặt tràn đầy thẹn thùng, hai mắt lại cuột cường nhìn nàng. Hoàng thượng thật sự không thể sao? Lời nói kích thích Hách Liên Hàn thần kinh, nàng hỏi chính mình, vì cái gì Lan Y không thể? Tôi hiểu là có thể, như thế nghĩ phía trước phản bội cảm lại dâng lên, đi đến bên giường một phen thoát đi Lan Y trên người chăn, đi thoát của nàng quần áo. Lan Y không thể nghi ngờ là kích động, hàm răng cắn môi dưới, run run bắt tay vào làm đi tiếp Hách Liên Hàn vạt áo. Chuyên thuộc loại Lan Y mùi chui vào chóp mũi, thản nhiên hoa lan hương, rõ ràng rất dễ chịu, Hách Liên Hàn cũng là cái mũi vừa nhíu, mày nhanh tốc sở hữu xúc động tại kia cái nháy mắt biến mất tẫn đãi. Bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn trước mặt thẹn thùng thiên hạ, sở hữu động tác đình chỉ, đối Lan Y, nàng như trước không có dục vọng. Tại sao có thể như vậy? Hách Liên Hàn hỏi chính mình, cấp không được đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được Hách Liên Hàn đình chỉ, Lan Y lệ quang vi thiểm, bướng bỉnh tiếp tục thoát Hách Liên Hàn quần áo. Đừng thoát, Hách Liên Hàn thản nhiên nói, thấy nàng vẫn như cũ động tác, một tiếng thở dài tức ngăn lại trụ Lan Y thủ, thanh âm hơi trầm xuống. Lan Nhi, chẫm làm không được. Lên án mắt thấy Hách Liên Hàn, nước mắt một viên khoảng ngã nhào, Lan Y ngã ngồi ở trên giường, bi thương nhìn Hách Liên Hàn. Vì cái gì, vì cái gì, rõ ràng chúng ta trước nhận thức rõ ràng ngươi đã ở hồ ta, nhưng là vì cái gì không thể. Trường há mồm, sở hữu giải thích hóa thành một tiếng than nhẹ, nàng đúng là hồ Lan Y, nhưng loại này để ý tựa như đối tĩnh nhã cùng dạ diễm như vậy. Ngươi đi đi, Lan Y tĩnh thanh nói, buông xuống hai mắt thấy không rõ cẩn thận. Hách Liên Hàn mân mím môi, đành phải nói, trẫm ngày mai lại đến nhìn ngươi, dứt lời, rời đi. Nghe được cửa cung đóng cửa thanh âm, Lan Y thế này mới ngẩng đầu, hồng mắt thấy cửa cung, rốt cục khống chế không được ghé vào trên giường lên tiếng khóc lớn. Lan Phi, được sủng ái. Hách Liên Hàn đối của nàng hảo, bất quá vì báo ân đi. Tiếng khóc bị cúi đầu tiếng cười thay thế được, ở đêm khuya có vẻ âm trầm đáng sợ. Tô Hiểu Phiên đến nâng dậy càng phát ra thanh tỉnh, nhìn bầu trời sắc rũ vãn, nhưng không có chút Hách Liên Hàn thân ảnh. Nhịn không được xoay người dựng lên, tùy ý phê kiện bạc sam đi hướng ngự thư phòng, mới đi vài bước cước bộ dừng lại, trong ngự thư phòng không hề chút quang, thực rõ ràng Hách Liên Hàn không ở, hay là đi Di Mộng Cung. Tô Hiểu đoán, đang chuẩn bị hồi ốc gặp tĩnh nhã sở trụ phòng chút quang sáng sủa trong mắt vừa chuyển, sao mở của nàng cửa phòng. Cách chương.